Chương 607, đạp lên đỉnh cao 16. Bạch Thư Giao ngược người chết sau, tự có Bạch gia nhân hỗ trợ xử lý hậu sự, bởi vì Bạch Thư Giao giết chết đều là người nhà bình thường đứa nhỏ, những người đó căn bản không dám cùng Bạch gia ngạnh kháng, Bạch gia bồi chút kim tệ này đó chết người người nhà liền chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bồi thường. Đương nhiên cũng có kia cương cường không chịu đòi tiền, muốn cho người trong nhà thảo cái công đạo, liền đi phủ thành chủ cáo trạng. Đáng tiếc chưa từng có nhân có thể còn sống tới phủ thành chủ, phàm là không chấp nhận bồi thường người ta, đều sẽ bị Bạch gia làm cửa nát nhà tan. Đàm Song Song lựa chọn Bạch Thư Giao một là bởi vì nàng quái gở liền đại biểu cho tiếp xúc ít người, như vậy giả trang đứng lên lộ ra sơ hở khả năng tính liền tiểu. Còn có một cái chính là bởi vì Bạch Thư Giao cũng không có cùng Bạch gia những người khác giống nhau tổng tại quặng trong ốc, mà là thường thường liền ra ở mấy ngày. Đây liền dễ dàng Đàm Song Song quan sát Bạch Thư Giao. Bạch Thư Giao có một thói quen, thích ở bên ngoài chúng quanh loạn lắc lư, sau đó tìm cái náo nhiệt địa phương ngẩn người. Ở bên ngoài Đàm Song Song rất tốt quan sát Bạch Thư Giao, chính là Bạch Thư Giao về đến trong nhà, Đàm Song Song cũng có thể biến thân thành Bạch gia hộ vệ vụng trộm quan sát Bạch Thư Giao. Bởi vì Đàm Song Song thời cơ ngắt tốt, ngược lại là cũng không bị người của Bạch gia phát hiện mình trong nhà hộ vệ thế nhưng thường thường chơi xong bào thai. Liên quan sát Bạch Thư Giao vài ngày, xác định chính mình đem đối phương thói quen, thậm chí một ít thân thể động tác nhỏ đều quen thuộc sau, Đàm Song Song động thủ. Bởi vì Bạch Thư Giao tính tình bạo ngược lại không thích nhân tùy ý ra vào gian phòng của mình cùng chính mình tiếp xúc gần gũi nguyên nhân, ngày thường trừ phi Bạch Thư Giao kêu nhân lại đây, nếu không không có cái kia hạ nhân dám tự tiện tiến vào Bạch Thư Giao phòng, cho nên Đàm Song Song thập phần thuận lợi lẹn vào Bạch Thư Giao trong phòng. Đàm Song Song nhớ rõ Đàm gia điều tra tin tức bên trong có một cái gần nhất phát sinh tin tức liên quan tới Bạch Thư Giao, chính là Bạch Thư Giao đem một cái chọc giận nàng nữ hầu cho trói gô, bịt miệng ba làm cho đối phương không thể động cũng không thể gọi nhốt tại một cái dương nhỏ bên trong. Đem nhân nhốt vào đi sau Bạch Thư Giao liền làm cho nhân đem cái dương kia đặt ở chính nàng trong sân, mãi cho đến đối phương đói chết ở bên trong phát ra tanh tưởi vị mới để cho nhân đem thùng mất. Hung tàn biến thái làm cho người ta giận sôi Đàm Song Song thập phần chán ghét Bạch Thư Giao loại này không đem mạng người làm hồi sự thái độ, cho nên nàng đem Bạch Thư Giao làm hôn sau, liền cùng lúc trước Bạch Thư Giao làm giống nhau, trói gô, bịt miệng ba sau đó cất vào một cái dương nhỏ bên trong. Liền như vậy đặt ở Bạch Thư Giao trong phòng. Bởi vì Đàm Song Song biết, liền tính phía ngoài người hầu phát hiện Bạch Thư Giao trong phòng hơn cái dương cũng không dám tiến vào xem xét, sợ chọc giận Bạch Thư Giao. Bạch Thư Giao tuy rằng âm trầm quái gở, lại thích đại hồng quần áo, màu đỏ quần áo phối hợp Bạch Thư Giao vĩnh viễn âm u khí chất, lại luôn luôn đứng ở trong một góc không nói lời nào, lơ đãng nhìn đến một chút, thật sự rất có kinh dị hiệu quả, cho nên Bạch Thư Giao tại Bạch gia vậy thì thật là không ai thích nhân vật. Đàm Song Song đầu tiên là dùng đổi dạng thuật biến thành Bạch Thư Giao bộ dáng, lại mặc vào Bạch Thư Giao quần áo, cầm lấy gương một chiếu, bên trong là một cái trương dương vô cùng diễm lệ mỹ nhân. Có thể thấy được Bạch Thư Giao diện mạo là không tầm thường. Đàm Song Song nhíu nhíu lông mày, hồi tưởng một chút Bạch Thư Giao ngày thường bộ dáng, nhắm chặt mắt, lại mở mắt ra, trong gương diễm lệ mỹ nhân đã muốn không thấy, thay vào đó là một cái âm u, thoạt nhìn liền làm cho nhân không thoải mái nữ nhân. Đàm Song Song nết nết khỏe miệng, trong gương nữ nhân lập tức lộ ra cái âm u tươi cười, rất có kinh dị cảm giác, Đàm Song Song hài lòng gật đầu, không có bất cứ nào sơ hở, hoàn mỹ. Đẩy cửa phòng ra, Đàm Song Song trực tiếp mang Bạch Thư Giao mặt, cứ như vậy quang minh chính đại đi ở Bạch gia trong đại trạch, sở hữu người hầu đụng tới Đàm Song Song đều câm như hến hướng bên cạnh một dán, hận không thể biến thân ẩn hình nhân. Đàm Song Song đi không bao xa, liền thấy được bốn cái võ sĩ cấp bậc thị vệ nên diện nhìn không chớp mắt đi đến Bạch Thư Giao bên người, hỏi một tiếng hảo sau liền đứng ở Bạch Thư Giao phía sau, đây là Bạch gia gia chủ phân phối Bạch Thư Giao hộ vệ. Chuyên môn hộ tống Bạch Thư Giao lui tới quảng thượng. Có thể nói Bạch gia gia chủ trừ không thấy không thèm nhìn cháu gái này bên ngoài, đối với này cái cháu gái là thật sự rất tốt, muốn cái gì cho cái gì, chọc bao nhiêu đại tai họa đều cho giải quyết tốt hậu quả xử lý, chưa bao giờ xử phạt gây rắc rối Bạch Thư Giao. Đàm Song Song chứa Bạch Thư Giao âm trầm bộ dáng, một đường trầm mặc đi ra ngoài, rời đi Bạch gia cửa thời điểm. Vừa lúc đụng tới Bạch gia đại quản gia chính đầy mặt tươi cười dẫn một cái thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, khí chất ôn hòa, trời sinh một trường chưa nói trước cười khuôn mặt nam nhân đi vào trong. Đàm song song nhìn đến nam nhân này trong nháy mắt sửng sốt một chút, bất quá nàng cực nhanh phản ứng kịp, sắm vai chưa bao giờ quan tâm trong nhà sự vụ Bạch Thư Giao, cũng không dừng lại một chút, không nói một lời nhìn không chớp mắt mang theo thị vệ đi ra ngoài, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà Đàm song song nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh, thậm chí là khiếp sợ, bởi vì này nam nhân trẻ tuổi Đàm song song nhận thức người đàn ông trẻ tuổi này gọi Diêm Hành, chớ nhìn hắn diện mạo. Tuổi trẻ, kỳ thật hắn đã là hơn 100 tuổi người, chỉ là bởi vì tu vi cao thâm, mới có thể nhượng bộ dạng vẫn duy trì tại lúc còn trẻ. Đời trước Đàm song song đi theo Lương Tử Khiêm gặp qua Diêm Hành một lần, khi đó thân phận của Diêm Hành là vạn có cửa hàng tại Bách Việt chủ sự nhân chi một Diêm Hành là có tiếng nham hiểm, vì ích lợi cái gì kiếm đi nét bút nghiêng sự tình cũng dám làm, nhưng cố tình lại bối cảnh thâm hậu liền Bách Việt quốc hoàng thất đều lấy hắn không có biện pháp. Bởi vì vạn có cửa hàng quả thực là quá khổng lồ, cực lớn đến liền hoàng thất đều không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu hỏi cái này trên đời thế lực lớn nhất là cái gì, nhất định là quốc gia, sở hữu người thường đều muốn đi vào quốc gia xây dựng trong học viện học tập, mà những người này cuối cùng đều sẽ vì quốc gia sử dụng. Đây là một cái thập phần khổng lồ số đếm, không phải một cái gia tộc một cái tông môn có thể so. Hơn nữa quốc gia còn nuôi rất nhiều tu vi cao thâm cung phụng, nghe nói Bách Việt quốc cung phụng tu vi cao nhất là trong truyền thuyết võ vương trừ quốc gia, chính là các đại tông môn, này đó tông môn đồng dạng hàng năm tuyển nhận đệ tử, tuy rằng tuyển nhận nhân số không sánh bằng quốc gia, nhưng tông môn đệ tử đều là chọn ưu tú trúng tuyển, tuy ít lại tinh. Mà tông môn không giống quốc gia cần chiếu cố đến sở hữu nguyện ý tiến học nhân, tài nguyên tiêu hao cực lớn, tông môn tiêu hao tương đối rất ít. Đây liền nhượng tiến vào tông môn đệ tử có thể có được tốt hơn tài nguyên, yêu người càng yêu. Cho nên tuy rằng tông môn so ra kém quốc gia thế lực, nhưng mà mọi người phản ứng đầu tiên vẫn là gia nhập một cái đại tông môn không thu chép mới sẽ nghĩ đi thượng quốc gia xây dựng học viện. Tông môn dưới, chính là các đại gia tộc, tỉ như Đàm gia như vậy gia tộc thế lực, đương nhiên lớn gia tộc còn có tiểu gia tộc, những gia tộc này thế lực là một quốc bên trong thường thấy nhất thế lực. Mà vạn có cửa hàng, thì là một cái ngoại lệ, vạn có cửa hàng xây dựng người không ai biết là ai, nhưng vạn có cửa hàng tại mỗi một quốc gia bên trong đều có tồn tại, hơn nữa vạn có cửa hàng buôn bán gì đó rất nhiều, từ các loại thiên tài địa bảo đến phổ thông thương phẩm đến các loại bí ẩn tin tức, quả thực là bán hết mọi thứ.